Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 930, uống nhiều quá đây là. Canh thứ nhất, Uzi quyết định Draven, được tuyển nhân giới mặt xác định thời điểm. Không quan tâm là giải thích vẫn là hiện trường người xem đều phát ra trận trận kinh hô. Trên Internet các loại nhiệt nghị thiếp mời cũng là phô thiên cái địa hiện lên mà tới. Bởi vì, Uzi sẽ không chơi Draven tại chức nghiệp trong vòng cơ hồ được công nhận. Cái này cùng Uzi bản thân thao tác phương thức có quan hệ. Hắn theo thói quen tại mỗi một lần hòa A ra ngoài lúc con chuột đều sẽ tới về điểm kích mặt đất. Nhiều lần, mà loại này thao tác phương thức đối Draven mà nói không khác phạm tội. Draven cần phải làm là tại A ra búa trong nháy mắt. Dựa theo cố định phương hướng đi tẩu vị, cùng gì thao tác quen thuộc đi ngược lại. Cái này anh hùng căn bản cũng không thích hợp hắn. APG chiến đội đường dưới tổ hợp sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Draven phối Therese, bộ này tổ hợp đội hình cường độ có thể nói là phi thường khủng bố. Dù là còn không có tiến vào trò chơi bắt đầu đối tuyến, hai người sọ não cũng đã bắt đầu đau. Người vì cái gì không luyện một chút Saya? APG chiến đội phụ trợ phàn nàn, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy? Chúng ta server khai phục vốn là tương đối trễ. Ta tiếp xúc lon cái trò chơi này cũng mới 2 năm mà thôi. ADC không chút khách khí về đổi. Bọn hắn ban rơi Rakan. Mục đích đúng là chia rẽ Saya Rakan tổ hợp. Bọn hắn không cách nào xác định xác bên này S có thể hay không chơi Saya. Nhưng mình là sẽ không chơi. Ban rơi một cái trong đó đúng là hành động bất đắc dĩ. Đây chính là anh hùng ao nhược điểm bệnh chung. Draven chưa hề đều không phải là một cái bản bổn anh hùng. Sẽ chơi người, Draven tại bất luận cái gì phiên bản đều là nhất lưu S. Hắn cũng coi là toàn lon bên trong vì số không nhiều một cái nghịch bản bổn anh hùng. Saya xem như có thể cùng Draven khiêu chiến một chút anh hùng một trong. Dù sao phát dục sau khi đứng lên, Saya tệ đoàn trong chiến đấu lại càng dễ tìm kiếm được chuyển vận hoàn cảnh. Khán giả đối với Draven chấn kinh, thậm chí không để ý đến sắc lầu năm lựa chọn. Cẩu hùng, lại là cẩu hùng. Thẳng đến tuyển người đã định thời khắc, quản trạch nguyên mới từ Draven mang cho hắn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nuốt nước miếng một cái rồi nói ra, Lý đội trưởng lại lấy ra hắn quỷ xúc hùng A. Bất quá cái này một thanh cầm tới cái này anh hùng đối vị giác tựa hồ cũng không phải là rất bình. Thường yêu thế A, lần trước Lý Mục cầm tới cẩu hùng thời điểm cho toàn thế giới khán giả đều lưu. Lại tương đối ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy cái kia quỷ xúc thuần chuyển vận lưu phái mi sợi hùng. Đoàn chiến mở ra đại chiêu sau xoẹt xoẹt dừng lại bắt đem đối diện bắt ra đầu tê giải tình. Hình còn rõ mồn một trước mắt. Hiện tại đoán chừng khan tử ca ban đêm lúc ngủ còn có thể thỉnh thoảng nghe gặp hùng gọi. Nhưng một lần kia Lý Mục đánh chính là Riven. Lần này đánh lại là Jack A. Mọi người đều biết, Jack kỹ năng thiên khắc hỏa A loại hình anh hùng. Mà lại nếu như tại Jack kéo E trong lúc đó bên trong đụng phải công kích, hắn E kỹ năng chủ động phóng thích lúc tạo thành tổn thương còn sẽ tăng lên. Cẩu hùng tuy nói dùng quy cùng E hai cái khống chế kỹ năng, nhưng từ Lý đội trưởng lần trước sử dụng trên tình huống đến xem. Xét đến cùng cẩu hùng chỗ ỉ lại vẫn là mở ra R kỹ năng về sau hòa A. Đây quả thực bị rắc xong khắc A. Nhà rát đạt, APG chiến đội top lên tự lẩm bẩm. Nguyên bản tuyển ra rắc hắn vẫn rất thấp thỏm. Dù là đây là hắn am hiểu nhất, anh hùng hắn vẫn lại bởi vì đối thủ cường đại mà cảm giác được tay run. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình tay run mau bệnh đã tốt lắm rồi. Đối thủ tuyển người để hắn cảm giác được dễ chịu. Bên này đang trần chờ liên tục về sau. APG chiến đội ADC cuối cùng đã định anh hùng là mạch rừng pháo thủ. Pháo mẹ cái này anh hùng không thể nghi ngờ là S7 mùa giải sốt dẻo nhất ADC. Lôi cuốn trình độ có thể so với Sayarakan cái chủng loại kia. Trước lúc này, Chistana bị lên án nhiều nhất chính là khi hắn làm lại về sau, đường đạn tốc độ so với trước kia trở nên chậm chậm một chút. Cái này cũng liền dẫn đến Chistana dù là vốn có bình thường hai kiện bộ tốc độ đánh cộng bạo kích, tình huống dưới, bản thân tại không gia quy lúc tốc độ đánh vẫn lộ ra rất chậm. Đối một cái dựa vào hòa AADC anh hùng tới nói, tốc độ đánh chậm chạp là một kiện 10 phần nhức cả trứng sự tình. Nhưng bây giờ Lư Hương Quái lại là đem cái này tệ nạn cho hoàn toàn đền bù. Lựa chọn Chistana cùng xác đuổi dục. Đây là APG chiến đội chủ muốn tìm cách. Nha Tây, có thể, chúng ta cái này đội hình cũng không phải là không có cơ hội. APG chiến đội huấn luyện viên vô, cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay BP chi thuận lợi có thể nói là vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù sao Phong Ca nguyên bản là lấy BP lắc lư mà lấy xưng huấn luyện viên. Hắn tại lúc trước nghiên cứu không ít xác BP phong cách. Nhưng cuối cùng nghiên cứu kết quả lại là không hiểu ra sao. Dưới loại tình huống này, hôm nay hắn lên đài BP là mang tâm tình thấp thỏm. Nhưng chuyện kết quả lại vượt quá hắn dự liệu tốt. Huấn luyện viên, chúng ta sẽ cố lên. APG các đội viên thần sắc trang nghiêm nói. Bởi vì huyết thống nguyên nhân. APG chi đội ngũ này thiên nhiên cùng còn lại thi đấu khu đội ngũ khác biệt. Người khác bị ngược đãi một lần sau liền sẽ trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng APG các đội viên lại sẽ không như vậy. Làm một AB người, từ truyền thừa nhỏ không biết bao nhiêu bất khuất, kiên cường nhân vật chính. Không thể nói là toàn bộ, nhưng năm tên đội viên bên trong chí ít có một nửa đều tin tưởng vững chắc. Lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không có khả năng. Bọn hắn mang theo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thế tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Sau đó, chúng ta đừng đi đánh một cấp đoàn. Bọn hắn chi đội ngũ này rất giảo hoạt. Liền hảo hảo đối tuyến là được rồi. Morgana đánh Raven kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần dự phán hắn búa điểm rơi vị trí đi để quy liền có rất lớn xác suất có thể quy đến hắn. Ta đương nhiên biết, APG chiến đội phụ trợ nhíu mày nói, loại này thường thức vấn đề hắn vẫn là rất rõ ràng. Đừng sợ, cấp 2 thời điểm chỉ cần ta quy đến, ngươi có thể trực tiếp nhảy mặt V kép, một bộ kỹ năng Draven hẳn phải chết. Hắn đối S nói, minh bạch. Đối tuyến kỳ bắt đầu, Uzi hỗ trợ MLXG đánh hai lần đỏ, sau đó mở ra cái thứ nhất búa hướng phía dưới đường đi. Đợi cho xoay tròn bay búa tiếp tục thời gian tức sắp biến mất thời điểm. Hắn nhấn xuống cái thứ hai búa, chiên di hào hai lưỡi búa. Hắc hắc, Uzi vừa cười vừa nói, ai cho con người cái này búa giống như A không đến binh. Sử Sâm Minh hướng bên cạnh liếc một cái, búa tiếp tục thời gian, chần chờ một chút mở miệng nói ra. Quả nhiên, tại khoảng cách đối tiểu binh công kích khoảng cách còn có không đến nửa cm lúc. Hai lưỡi búa biến mất, Uzi nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Cho dù là mang theo cách âm tai nghe, hắn giống như đều nghe được khán giả cười vang. Cái này mẹ nó mở cửa liền mất mặt a. Cái này Draven giống như có chút kỳ quái. APG chiến đội phụ trợ nói một mình. Quy kỹ năng thời gian cooldown hoàn tất. Uzi bắt đầu tiếp búa. Mặt ngoài nhìn không có tật xấu gì. Nhưng nếu là một cái thâm niên Draven người chơi sang đây xem liền sẽ cảm giác được. Cái này búa làm sao tiếp giống như có chút cứng ngắc đâu. Xoẹt xẹt, rất nhanh. Hai lưỡi búa lần nữa thành hình. Lúc này song phương tuyển thủ cũng đã đến đạt cấp 2. Lúc này chiên di hao hai lưỡi búa tất không thể không ra. Uzi lại dựng lên cái FG. Hắn a một chút tiểu binh về sau. Búa điểm rơi ấn ký xuất hiện. APG chiến đội phụ trợ tuyển thủ tay mắt lanh lẹ. Trong lúc đó vung ra mình quy kỹ năng, nhưng mà Draven lại tả diêu hữu hoàng, phảng phất uống rượu say đồng dạng cũng không có đi tiếp cái kia búa. APG chiến đội phụ trợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.